Người hai mặt, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã xảy ra chuyện gì? Lận Thời Thương hỏi, nếu ai đó lắng nghe kỹ sẽ thấy rằng giọng nói của anh không còn bình tĩnh nữa. Như thể vỏ trái đất nứt ra, nham thạch dâng trào, thiêu đốt trái tim anh. Khương Dương đang ở trong nhà hàng, ngay khi xuất hiện suy nghĩ này, ngay lập tức thu hút anh. Trước khi Lận Thời Thương cau mày, anh đã nghe Lâm Diệp Tư nói. Trước khi nói, cô ấy thở dài. Khi bắt đầu tiệc ăn mừng, một nhóm người đã lao vào uống quá giới hạn với đội trưởng Khương. Kết quả là đồ ăn còn chưa dọn ra, tất cả đều say khướt. Chỉ có mình tôi uống cạn ly nước trái cây và vẫn tỉnh táo. Lời nói của Lâm Diệp Tư từ trong ra ngoài đều đầy khó chịu. Ôi, tôi không nên uống nước trái cây. Bây giờ, một mình tôi không thể tự mình đưa tất cả họ về nhà. Lận Thời Thương, còn đội trưởng Khương thì sao? Đội trưởng Khương rất tốt. À, không, cô ấy cũng say. Sau khi đổi giọng, Lâm Diệp Tư vội vàng nói thêm một câu. Chỉ tốt hơn những người khác một chút. Mọi người uống như vậy, đội phó Trần không ngăn cản sao? Trước khi bắt đầu bữa tiệc ăn mừng, mẹ Trần đã nhiều lần ngăn cản. Anh ấy cứ cằn nhằn và phổ cập cho chúng tôi hơn nửa tiếng về tác hại của việc uống rượu. Nói đến đây, Lâm Diệp Tư bật cười thành tiếng. Nhưng mà... chúng tôi biết mẹ Trần sẽ như vậy. Vì vậy, ngay khi anh ấy bước vào bàn, chúng tôi đã lao vào rót rượu cho anh ấy. Chẳng mấy chốc, anh ấy say đến bất tỉnh nhân sự. Lận Thời Thương, bây giờ anh gần như có thể tưởng tượng được cảnh hỗn loạn trong nhà hàng hải sản vào lúc này là như thế nào. Lận Thời Thương nhìn ra ngoài cửa, ước tính khoảng thời gian chuyến đi. May mắn là cũng khá gần. Chờ tôi 3 phút, Lận Thời Thương chậm rãi đứng dậy. Bỏ qua tô mì số sa cha còn chưa đụng qua. Lần sau tôi đến, bữa cơm mà Khương Dương mời có lẽ tốn của cô không ít tiền. Nhà hàng này không chỉ trang trí đẹp không nói, chỉ cần nhìn sang bên trái cửa là có thể thoáng thấy những chiếc bình thủy tinh xếp thành hàng. Bể đầy ắp các loại hải sản, rất hoành tráng. Lận Thời Thương thở dài không nói nên lời, đi về phía phòng riêng mà Lâm Diệp Tư đã đề cập. Mặc dù còn cách một cánh cửa, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy sự chán ghét rõ ràng của Khương Dương. Chậc chậc, phòng này toàn đàn ông con trai. Sao không ai có thể uống được hết vậy? Nghe giọng, chắc là say lắm rồi. Lận Thời Thương hơi nhướng mày, mở cửa nhìn. Tất cả các hộp đều chứa đầy cốc và đĩa lộn xộn, và tất cả các nhân viên cảnh sát đang loạng choạng. Còn đội trưởng Khương, người mà anh đang tập trung chú ý, lúc này đang cong chân dẫm lên ghế, khí phách nâng ly rượu lên rót vào miệng. Đúng là hào khí đến tận mây, nếu không phải đôi mắt mơ hồ, sẽ không ai biết cô đang say. Lúc này, Lâm Diệp Tư mới quay lại phòng, Lận Thời Thương vừa quay đầu lại, liền nói với cô một câu. Tửu lượng của đội trưởng của cô thật là phi thường, Lâm Diệp Tư hết cằm tự hào. Đương nhiên rồi, đến lúc này, Lận Thời Thương đã không còn tâm trí để thở dài. Giúp tôi tìm người phục vụ, xin một viên kẹo vị bạc hà. Quên đi. Chúng ta xin một viên kẹo vị Việt quất. Khương Dương thích ăn, được, tôi đi ngay. Lâm Diệp Tư đáp lại, sau đó quay người chạy đi. Trong phòng lại im lặng, Lận Thời Thương hơi dụ mắt xuống. Đôi mắt say ngủ của Khương Dương rõ ràng được phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Đừng uống nữa, anh thấp giọng khuyên nhủ. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Khương Dương có chút say, miễn cưỡng vẫn có thể nói rõ ràng. Vừa nói, cô vừa giơ tay lắc lắc chiếc ly, trong nháy mắt, nửa ly rượu trong vắt xoay tròn, đặc biệt nhẹ nhàng bay lên trên vách kính, chiếu vào mặt Khương Dương từng mảnh vỡ vụn. Khương Dương lẩm bẩm nói, chai rượu này còn chưa uống xong, không ngờ cô còn chưa nói xong, tay phải đang cầm cốc đã cảm thấy hơi ấm. Bàn tay mảnh khảnh của Lận Thời Thương khoác lên người cô, vô tình cọ vào ngón tay đang cầm ly rượu của cô. Những đầu ngón tay đầy nhiệt độ cơ thể lập tức đánh sập sự trấn tĩnh mà Khương Dương đã cố gắng duy trì. Khi định thần lại, cô cảm thấy hai tay mình trống rỗng. Vừa rồi, Lận Thời Thương nhân cơ hội giật lấy ly rượu của cô, uống một hơi sạch rượu trong ly. Giờ thì xong rồi, nói xong, anh mím đôi môi mỏng. Không biết vì sao, Khương Dương đột nhiên phát sinh sự nhạy cảm dị thường. Lận Thời Thương tức giận, hơn nữa tức giận vì cô uống quá nhiều. Pháp Y Lận. Ngay khi Khương Dương đang cố gắng đứng thẳng lên, muốn biện giải cho mình một phen thì một viên kẹo đã được nhét vào giữa môi cô. Vị chua ngọt của Việt quất lập tức lan tỏa trong miệng. Thứ mà Đản Thời Thương nhét vào miệng cô là một cây kẹo mút vị Việt quất. Tuy nhiên, vì Lâm Diệp Tư, người vừa được nhờ ra ngoài để lấy kẹo, vẫn chưa quay lại nên nguồn gốc của cây kẹo này rõ ràng không phải là của khách sạn. Chỉ có thể là được Lận Thời Thương mang đến. Bản thân Lận Thời Thương không thích đồ ngọt, vậy tại sao anh lại mang theo những thứ như vậy? Đột nhiên, câu hỏi này lướt qua tâm trí của Khương Dương. Nhưng đáng tiếc hiện tại đại não của cô đã bị rượu làm cho tê liệt, căn bản không thể khởi động, huống chi là đem tinh lực suy nghĩ. Lận Thời Thương lặng lẽ nhìn cô một lúc, sau đó đột ngột thay đổi chủ đề. Ngày đó, sau khi đội trưởng Khương biết lý do Lỗ Quốc Chí thay đổi, tại sao cô không thẩm vấn anh ta trước? Lỗ Quốc Chí, hắn không thể nói, ngậm kẹo, Khương Dương mơ hồ nói, chỉ có An Uyển không yêu hắn, mới lộ ra hết những chuyện xấu đó, bởi vì cô ấy không tin tưởng hắn. Lận Thời Thương cười nhẹ, cô hiểu tình cảm như vậy sao? Loại chuyện tình cảm này, tôi không hiểu nhiều, đầu óc Khương Dương mơ hồ, đành phải thành thật nói. Nhưng tôi cảm thấy có đôi khi đó sẽ là lý do để kiên trì. Lận Thời Thương không nói gì, anh không biết mình có hài lòng với câu trả lời của cô hay không. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi mở miệng, Lâm Diệp Tư chỉ tìm một viên kẹo thôi mà, sao lại ra ngoài lâu thế? Anh ra ngoài xem một chút, thấy anh xoay người rời đi, Khương Dương nhất thời nóng nảy. Cô cau mày, nắm lấy ống tay áo của Lận Thời Thương. Thật ra tôi đã mất đi một phần ký ức. Tôi không nói với hai chuyện này, nhưng tôi nghĩ tôi đã từng gặp anh rồi. Lận Thời Thương dừng lại, anh nắm chặt tay lại, đầu ngón tay đột nhiên đâm vào trong lòng bàn tay. Đoạn ký ức kia, tôi không nhớ rõ gì hết, tôi chỉ nhớ rõ hình như tôi muốn gặp một người. Khương Dương dựa vào trên ghế, ngẩng đầu lên, hai mắt trống rỗng. Cô nhìn thấy chiếc đèn chùm treo, dưới đèn chùm, treo những mặt dây chuyền bằng pha lê được chạm khắc tinh xảo. Thường xuyên phản chiếu ánh sáng và bóng tối đến chóng mặt. Khương Dương nhìn bóng đèn mờ mịt, nhưng ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng. Khi viên kẹo giữa hai hàm răng thu nhỏ lại bằng một nửa kích thước ban đầu, cuối cùng Khương Dương cũng hạ quyết tâm. Cô cương quyết hỏi, người tôi muốn gặp, là anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu ứng cách âm của phòng này rất, lúc này yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lận Thời Thương nhắm mắt lại. Nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của mình. Đằng sau tầm mắt, đồng tử của anh trở nên tối hơn. Dưới vẻ ngoài bình tĩnh và kiềm chế, một làn sóng nhiệt nóng bỏng đang hoành hành trong lòng Lận Thời Thương, bắn ra vô số tia lửa đỏ sẫm, nhưng bị chặn lại bởi những lớp băng. Không phải tôi, Lận Thời Thương cắn chặt răng, liên tục nhấn mạnh một cách tàn nhẫn, như thể dùng lời nói như con dao tự tay moi tim mình ra móng. Người cô muốn gặp không phải là tôi. Anh dường như đang nói với Khương Dương, nhưng đồng thời cũng đang khuyên nhủ chính mình. Khi Lâm Diệp Tư trở lại phòng, chỉ còn lại một mình Khương Dương. Cô ngây người đứng ở cửa, sửng sốt. Đội trưởng Khương, sao không thấy Pháp Y Lận? Anh ấy đi đâu rồi? Trốn rồi, vẻ mặt Khương Dương không vui. Cô giữ que kẹo còn thừa giữa ngón tay và xoay nó hai lần một cách nhanh nhẹn. Đôi mắt trong veo, động tác nhạy bén, làm sao còn có vẻ say xỉn. Trốn, ngay khi Lâm Diệp Tư gật đầu nửa chừng, cô đột nhiên rùng mình. Cô bất chi bất giác phản ứng lại, tại sao Pháp Y Lận lại bỏ chạy? Đội trưởng Khương, cô diễn hay lắm mà, nhìn sơ qua cũng không bị anh ta bắt được đâu. Vẻ mặt Khương Dương mệt mỏi, không trả lời. Bánh dừa nhỏ, vừa rồi cô đã làm rất tốt. Cô khen ngợi, cảm ơn đội trưởng Khương. Lâm Diệp Tư cười rạng rỡ. Cô nhìn ra được Khương Dương không muốn tiếp tục đề tài này nên thuận miệng nói sang chuyện khác. Thật ra, trước khi đội trưởng Khương cứu tôi khỏi những tên xã hội đen đó, tôi vẫn luôn muốn trở thành một diễn viên. Khương Dương còn nói đùa. Theo như cô nói, có vẻ như sự giúp đỡ của tôi đã khiến làng giải trí nước ta mất đi một diễn viên rồi. Lâm Diệp Tư mím môi cười, cảm thấy xấu hổ vì được khen. Hai người đi tới đi lui, bầu không khí trong phòng cuối cùng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là đám người trên mặt đất không uống được hơi khó đối phó mà thôi. Nhưng sau một thời gian, ngay cả sự đau khổ này cũng biến mất. Kèm theo âm thanh thông báo, đinh dong, Lâm Diệp Tư lấy điện thoại di động ra, nhìn WeChat, lập tức vui mừng khôn xiết. Đội trưởng Khương, Pháp Y Lận đã giúp những người này liên lạc với gia đình và tài xế lái thay. Sao anh ấy làm được vậy? Khương Dương kinh ngạc, anh ấy lưu lại tất cả thông tin liên lạc của người nhà những người này à? Chắc là vậy. Lâm Diệp Tư cười nói, tôi nghe Tiền Trác nói Pháp Y Lận mới đến cục cảnh sát ở Nghi Ninh cách đây không lâu. Anh ấy đã ghi nhớ hầu hết thông tin liên lạc và sở thích của mọi người. Anh ấy là một người rất cẩn thận. Khương Dương cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng đúng, nếu không, tại sao Lận Thời Thương lại mang kẹo que vị Việt quất yêu thích của cô? Bất cứ khi nào cô suy nghĩ nhiều, cô sợ rằng mình sẽ có tình cảm, nghĩ rằng Lận Thời Thương đã dành tình cảm sâu sắc cho cô. Còn nữa, đội trưởng Khương, tại sao cô đột nhiên yêu cầu tôi đóng kịch với cô vậy? Lâm Diệp Tư hỏi, có phải là cho Pháp Y Lận nhìn không? Khương Dương, coi như là vậy, cô đưa que kẹo vào miệng, dùng răng cửa nhẹ nhàng nghiền nát. Trải qua cơn say này, cơ bản tôi đã xác minh được hai chuyện. Lâm Diệp Tư vội vàng hỏi, chuyện gì vậy? Thứ nhất, tôi đã từng quen biết Lận Thời Thường, thậm chí không chỉ quen biết đơn giản. Hơn nữa, tôi quen anh ấy rất có thể trong thời gian năm thứ nhất đại học. Thứ hai, anh ấy nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện thứ hai, Khương Dương không nói chi tiết. Mặc dù, khi cô hỏi Lận Thời Thương rằng anh có phải là người đó không, anh đã đưa ra một câu trả lời phủ định. Nhưng sự cắn rứt và trốn tránh của Lận Thời Thương chắc chắn đã chứng minh tất cả. Anh ấy là người mà Khương Dương muốn gặp. Cho dù vì lý do gì Lận Thời Thương không muốn nói sự thật cho Khương Dương biết, chắc chắn cô sẽ tự mình tìm ra. Cách chương.